Vạn đạo Long Hoàng, chương 3606, không ai có thể cứu ngươi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kình khí cuồng quyển, bốn phía những cái kia đánh tới đao quang, bị cỗ này sóng xung kích tấn công một đòn, trực tiếp tán loạn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, một đạo thân thể to lớn, hướng về phía sau nhanh lùi lại, là thanh niên tóc đỏ. Giờ phút này, thanh niên tóc đỏ trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể kém chút nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này làm sao đồng ý có thể, hắn khó có thể tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bản thân thực lực cực kỳ cường đại, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 5 thức tỉnh, bản nguyên bí thuật chặt đứt không xiềng, không chỉ có như thế, hắn thiên ngô chi thể vừa mới đột phá, thực lực so với mấy cái khác cường đại hỏa ngô tộc mạnh hơn một đoạn. Lấy đánh lén tình huống phía dưới, một kích toàn lực không chỉ có bị Lục Minh chặn lại, còn bị Lục Minh một thương đánh bay, thân thể kém chút nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa rồi một kích kia bên trong ẩn chứa lực lượng, nhường hắn sợ hãi không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái thần quân nhất trọng người thế mà có thể ẩn chứa như vậy kinh khủng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, giờ khắc này, thanh niên tóc đỏ trong đầu hiện lên một chữ kia liền là trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân đang đối mặt một cái thần quân nhất trọng người thời điểm, sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là giờ phút này, hắn thật muốn chạy trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh đã sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thét dài, giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng, một tay nắm bá thần thương, một tay nắm lên chúa tể chi môn, hướng về thanh niên tóc đỏ đánh tới. Nguyên thủy thần huyết bộc phát, Lục Minh thần thể lực lượng đích xác cường đại đến kinh người cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, mặt khác đủ loại bản nguyên bí thuật có thể không có đạt được tăng phúc, chỉ có bị Lục Minh chộp trong tay, mới được tăng phúc bộc phát ra lực lượng kinh người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúa tể chi môn, bá thần thương, trở nên to lớn vô cùng, hoàn toàn hướng về thanh niên tóc đỏ bao phủ tới. Thanh niên tóc đỏ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Thanh niên tóc đỏ giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hắn thần lực cháy hừng hực lên, bắt đầu liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể, giống như biến thành một đám lửa chiến đao, phách trảm chư thiên, đánh tới Lục Minh. Mặt khác hỏa ngô tộc người cũng giết hướng Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh lấy chúa tể chi môn, cùng thanh niên tóc đỏ đối oanh một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúa tể chi môn bị Lục Minh chộp trong tay huy động uy năng cường đại đến kinh người cấp độ, lập tức đem thanh niên tóc đỏ đụng bay ra ngoài. Sau đó tay phải bá thần thương, lấy hoành tảo thiên quân chi thế càn quét mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, lại có một cái hỏa ngô tộc đỉnh cấp thiên kiêu, bị Lục Minh quét chúng, trực tiếp đánh bể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Lục Minh bật hết hỏa lực, bảy giọt nguyên thủy thần huyết, đủ loại thần lực bộc phát, chiến lực đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Liền xem như hỏa ngô tộc chúng cái kia mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, đều khó mà chống lại, trực tiếp bị miểu sát một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có như thế, còn có 5-6 cái phổ thông hỏa ngô tộc thiên kiêu, bị còn sót lại lực lượng đánh nổ. Yêu nghiệt lui, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, những cái kia hỏa ngô tộc thiên kiêu thật sợ, hít vào khí lạnh đồng thời, điên cuồng lui lại cũng không dám lại cùng Lục Minh đánh một trận, trong mắt bọn hắn, Lục Minh nhất định chính là một tôn yêu ma. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này hỏa ngô tộc lui lại, Lục Minh tập trung tinh lực đánh tới thanh niên tóc đỏ. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là liên tục hai tiếng oanh minh, thanh niên tóc đỏ kêu thảm, hắn thân thể đã nổ tung một đoạn, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Mặc dù đều tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng là thanh niên tóc đỏ cũng bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, thanh niên tóc đỏ thực lực thật rất mạnh, đồng cấp một trận chiến bên trong, ở Lục Minh gặp phải tất cả thiên kiêu bên trong, gần với đế kiếm nhất cùng Mộ Dung Thu Thủy. Liên tục mấy chiêu, đều không có đem thanh niên tóc đỏ đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá thanh niên tóc đỏ đã nhanh hù chết, đây là từ đâu chạy tới biến thái. Long tộc mẫu tinh tại sao có thể có cường đại như vậy biến thái? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được Long tộc cường đại. Năm đó, Long tộc thế nhưng là có thể ở Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong xếp hạng thứ 5, xa xa không phải Hỏa Ngô tộc có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủng tộc như vậy, mặc dù diệt nhưng là có huyết mạch di truyền, có thể ra đời một chút đáng sợ thiên kiêu cũng là có thể. Giờ phút này, hắn lần thứ nhất có chút hối hận, không nên tới nơi này, không nên tới Long tộc mẫu tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng loạt ra tay a, thanh niên tóc đỏ không cam tâm như vậy bị đánh giết, điên cuồng giống to, muốn gọi mặt khác Hỏa Ngô tộc người xuất thủ, dạng này, nói không chừng hắn còn có thể tìm tới một chút sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, những cái kia Hỏa Ngô tộc người đã bị đánh sợ, nơi nào còn dám xuất thủ, không chỉ không có tới gần, ngược lại hướng lui về phía sau ra xa hơn vị trí. Không ai có thể cứu ngươi, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quát lạnh phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Ngươi không thể giết ta, ta là Hỏa Ngô tộc tuyệt thế thiên kiêu, gia gia của ta là Hỏa Ngô tộc đại trưởng lão, các ngươi Long tộc mẫu tinh vạn long ấn, sớm muộn sẽ suy nhược, ngươi giết ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Hỏa Ngô tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tóc đỏ giống to, làm lấy sau cùng dãy rủa. Nhưng là Lục Minh mảy may không hề bị lay động, thế công y nguyên cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá thần thương cùng chúa tể chi môn, liên tục oanh kích mà xuống. Cuối cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng một tiếng, phe đỏ thanh niên rốt cục ngăn cản không nổi, thân thể bị đánh bạo trên không trung nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Trốn A, góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại Hỏa Ngô tộc thanh niên giống to, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Lục Minh cũng không có truy kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người của đối phương nhiều lắm, còn có gần hơn 100 người, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, hắn mặc dù muốn truy cũng không khả năng toàn bộ đánh giết. Tối đa chỉ có thể truy sát một lần bộ phận mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lục Minh lười nhác hao tâm tốn sức, qua mới vừa đại chiến, hắn tin tưởng Hỏa Ngô tộc người là không thể nào dám ở phụ cận đây khu vực đợi, chắc chắn sẽ chạy rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lần này đến, mục đích là Kim Long Lĩnh. Giờ phút này, Kim Long thế gia chung quanh, những cái kia Kim Long thế gia người, nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên một đám cứng họng, lăng tại đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, bọn họ liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương, thấy được chấn kinh, còn có cuồng hỉ. Hỏa Ngô tộc người bị giết lui, trốn được còn có, Lục Minh lại là Long nhân tộc, bọn họ được cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh quá mạnh, chúng ta Long nhân tộc thế mà cũng có cường giả như vậy. Thật lợi hại, thật lợi hại, ta Long nhân tộc rốt cục không cần sợ kẻ ngoại lai, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều Kim Long thế gia người hưng phấn toàn thân phát run. Chấm chấm, trước đó, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng kẻ ngoại lai, đều là thần quân, mà nghe nói, Long tộc mẫu tinh bên trên, mạnh nhất cũng mới thần vương đỉnh phong, cái này khiến bọn họ tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại xem ra, Long tộc mẫu tinh bên trên, đã có người bước vào thần quân cảnh, có cường đại thực lực, đã có thể đối kháng kẻ ngoại lai, bọn họ há có thể không hưng phấn. Các ngươi là Kim Long thế gia người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đứng ở không trung, ánh mắt quét về phía những cái này Kim Long thế gia người. Nhanh, đại nhân hỏi chúng ta, mau qua tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua đáp lời, Kim Long thế gia người, vội vàng hướng Lục Minh bên kia bay đi, thái độ cung cung kính kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt bọn hắn, Lục Minh rất có thể là hiện tại Long nhân tộc cao cấp nhất cường giả, bọn họ tự nhiên cung cung kính kính. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.